Đào trước sinh xuân, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị đạt tới phế thái tử phủ lúc, cấm quân đã đem toàn bộ phế thái tử phủ đều vây quanh, cung hầu nhóm ra vào bố trí linh đường, hiện trường tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khét, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng thảm liệt kêu rên, mọi người hốc mắt đều đỏ, bởi vì hiện trường thực tế quá thảm rồi. Mấy cái chủ tử khá tốt một chút, phần lớn là bị hun khói chết, chết được coi như thể diện. Thảm nhất chính là ở bên ngoài không có đào tẩu hạ nhân thái tử bị phế về sau, thánh nhân không có đem hắn phục vụ hạ nhân thu hồi, vẫn là để cho người ta ăn ngon uống sướng nuôi. Này trận đại hỏa không chỉ có nhường thái tử phủ chủ nhân đã chết hơn phân nửa, liền rất nhiều hạ nhân đều không có trốn tới, có chút thiêu đến đều không nhận ra người nào là người nào. Rất nhiều cung hầu, cấm quân thậm chí đều không có can đảm tiến lên nhặt xác, vẫn là Thẩm Thanh khẩn cấp từ kinh thành Doãn nơi đó điều khám nghiệm tử thi tới, mới miễn cưỡng đem xoay thành một đoàn thi thể thu liễm. Những này chết thảm người đều không lập tức hạ táng, còn muốn mời hòa thượng đến siêu độ sau mới có thể hạ táng. Mặc dù có người từ đám cháy chạy trốn một mạng, cũng là bản thân bị trọng thương, chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Là cho nên thỉnh thoảng có người kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn cũng biết chính mình sống không lâu, toàn bộ phế thái tử phủ liền tựa như nhân gian địa ngục. Thẩm Thanh so Tiêu Nghị tới sớm hơn, hắn cơ hồ là tiếp vào tin tức liền vào cung, thánh nhân nhường hắn tới trấn an thái tử, xử lý hậu sự, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Thẩm Thanh làm quan nhiều năm, ngoại trừ xử trí tử hình phạm nhân bên ngoài cũng không giết qua người, nhìn thấy phế thái tử phủ bộ này thảm trạng, hắn không khỏi động dung, người hạ thủ quá lòng dạ độc ác. Phế thái tử khóc mệt, đang nằm trên giường ngẩn người. Đại công tử cũng ngồi tại phụ thân trước giường suy nghĩ xuất thần. Hắn mẫu thân thê thiếp nhi tử đều chết tại hỏa hoạn bên trong, con của hắn thậm chí đều bất mãn tuổi tròn, nghĩ đến chết đi thân nhân, hắn nhịn không được đầu tựa vào trong tay, thấp giọng khóc nức nở. Thẩm Thanh im lặng than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, chắp tay nói. Lang quân, công tử, linh đường sắp xếp xong xuôi. Thái tử đã bị phế vì thứ dân, hắn trưởng tử cũng không còn là quận vương, bởi vậy Thẩm Thanh xưng hô hai người vì lang quân, công tử. Phế thái tử kinh ngạc nhìn nằm, ánh mắt trực lăng lăng trừng mắt nóc nhà, vợ hắn hài tử đều đi, hắn còn sống làm cái gì? Không bằng cùng bọn hắn cùng chết quên đi, miễn cho còn muốn trên đường bị giết chết. Đại công tử trẻ tuổi, đả kích dù lớn, có thể đến cùng không giống phụ thân dạng này trong lòng còn có tử trí, hắn miễn cưỡng đối Thẩm Thanh nở nụ cười. Làm phiền Thẩm Trung Thư, Thẩm Thanh cung kính nói, đây là hạ quan nên làm, hắn nhìn xem phế thái tử trực lăng lăng ánh mắt. Không khỏi nhẹ giọng an ủi hắn. Còn xin lang quân bớt đau buồn đi. Phế thái tử cười thảm, nén bi thương. Muốn hắn như thế nào nén bi thương? Hắn hết thảy tất cả cũng bị mất. Đại lang quân, đại công tử. Thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Nghị xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh, khuất thân hành lễ nói. Thẩm Trung Thư, Tiêu lang quân, Thẩm Thanh đối Tiêu Nghị khẽ vuốt cằm. Hắn là Thanh Khê quận chúa vị hôn phu, Thanh Khê quận chúa chết thảm. Hắn lẽ ra tới tế bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị chờ Thẩm Thanh rời đi sau, đi đến phế thái tử cùng đại công tử trước mặt, nhìn xem ngây ngốc phế thái tử, hắn trầm giọng nói. Đại lang quân, người chết không thể phục sinh, ngài cần phải tỉnh lại, không thể hung thủ sau màn ung dung ngoài vòng pháp luật. Phế thái tử cười thảm một tiếng, ta bây giờ còn có năng lực gì bắt hung thủ sau màn. Tiêu Nghị nói, cho nên ngài càng không thể nhường hắn đạt được ước muốn. Phế thái tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghị. Ngươi là nói hại chết bọn hắn người thật sự là lão Lục. Tiêu Nghị buông thõng hai mắt, thuộc hạ không dám nói bừa. Phế thái tử hốc mắt lần nữa đỏ lên, hắn song quyền nắm chặt, nếu như bây giờ Lục hoàng tử ở trước mặt hắn, hắn khẳng định phải hung hăng đánh hắn một trận. Đại công tử cũng đi theo kém chút khóc, hắn cha hiện tại cũng là thứ dân, Lục thúc vì sao muốn đối bọn hắn như thế đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Nghị đối thái tử nói. Đại lang quân, kinh thành cách Nhai Châu đường xá xa xôi, ngài hiện tại thân thể lại không tốt, không bằng đi trước tìm thánh nhân cầu tình, tạm hoãn đi Nhai Châu. Phế thái tử cười khổ nói, phụ thân sẽ không đáp ứng. Tiêu Nghị nói, thánh nhân từ trước đến nay từ ái, bây giờ ngài thụ trọng đại như thế đả kích, chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Phế thái tử không có lên tiếng âm thanh, ngược lại là đại công tử mong đợi khuyên phụ thân. Phụ thân, ngài có lẽ có thể thử nhìn một chút. Phế thái tử nhìn xem bên cạnh mình chỉ có nhi tử, trong lòng mềm nhũn. Tốt, ta thử nhìn một chút, hắn chết liền chết, nhưng nhi tử còn trẻ, hắn không hy vọng tử cùng chính mình cùng nhau chôn cùng. Tiêu Nghị bồi tiếp Phế Thái tử cùng Đại công tử cùng nhau trông coi linh đường, trong linh đường đến đây tế bái người không nhiều, liền Thái tử phi nhà mẹ đẻ Đỗ thị đều không ai tới, bởi vì thụ Thái tử liên lụy, Đỗ gia cũng thụ trầm trọng đả kích. Thái tử phi phụ thân cùng huynh trưởng đều bị lưu đày, ở lại kinh thành người Đỗ gia cùng Thái tử phi cũng không thân cận, bọn hắn cũng sẽ không đặc địa tới tế bái Thái tử phi. Ngược lại là Thẩm Trước âm thầm phái người đi cho Thái tử phi dâng một nén nhang, nàng cùng Thái tử phi giao tình dù bởi vì chính mình gả cho biểu ca mà phai nhạt, nhưng nàng cũng hy vọng Thái tử phi có thể sống được thật tốt, mà không phải giống như bây giờ chết thảm. Thẩm Trước trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy, thế mà hạ như thế ngoan thủ, hắn đây là cùng Thái tử có cái gì thâm cừu đại hận. Không chỉ Thẩm Trước nghi hoặc Phế Thái tử phủ đại hòa là ai ra tay. Kinh thành phần lớn người đều đang âm thầm đoán việc này là ai hạ thủ, thánh nhân phái đỉnh úy người cơ hồ muốn đem cả tòa Phế Thái tử phủ đều lật khắp, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Này trận lửa thực tế quá lớn, đem sở hữu manh mối đều thiêu đến không còn một mảnh, duy nhất có thể xác định liền là này trận lửa là người làm, vô ý cháy là không thể nào có như thế đại hỏa thế, chỉ có người vì phóng hỏa, đồng thời tại ngoài phòng dội lên dầu hỏa, mới có thể để cho thế lửa như thế mãnh liệt. Đồng dạng Thái tử phi những ngày hậu viện nữ quyến sở dĩ có thể bảo trì cuối cùng thể diện, không phải bị đốt sống chết tươi, cũng là bởi vì các nàng ở tại nội viện phòng cũng không tưới dầu hỏa, cho nên thế lửa không có bên ngoài như vậy hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc bởi vì ngoại viện thế lửa quá hung mãnh, nội viện người bị liệt hỏa ngăn chờ chạy trốn con đường, chỉ có thể bị sinh sinh vây chết tại trong biển lửa. Thẩm Trước nghĩ đến cảnh tượng lúc đó liền không rét mà run. Thái tử phi trước khi lâm chung nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Bởi vì này trận thế lửa, kinh thành các nhà không hẹn mà cùng chú ý lập nghiệp bên trong hỏa hoạn tai họa ngầm, huân quý người ta đối ban đêm hạ nhân trực luân phiên yêu cầu cũng càng nghiêm khắc. Phế Thái tử phủ trận kia thế lửa, nếu như không phải cấm quân bỏ rơi nhiệm vụ, coi như không phát hiện được phóng hỏa người, cũng không trở thành tại hỏa thiêu đến không thể cứu vãn trình độ mới phát hiện. Thẩm Thanh vốn là muốn mượn cơ hội lần này, gõ nhà dưới trung hạ người. Tại tiếp vào con rể gửi tới mật tín sau, càng là giận tím mặt, hắn không nghĩ tới nữ nhi cùng con rể tại vương phủ bên trong ngàn phòng vạn phòng, kết quả sai lầm thế mà xuất hiện nhà mình trên thân. Càng không có nghĩ tới Tiêu Nghị tên kia thế mà gan to bằng trời tại Thẩm gia an bài nhân thủ. Thẩm Thanh mặt trầm như nước, hắn vốn là nhìn Tiêu Nghị không vừa mắt, hiện tại càng là động sát tâm, người này lưu lại sớm muộn sẽ là tai họa. Có thể Thẩm Thanh không nghĩ tới. Ngay tại chính mình chuẩn bị phối hợp mộ trạm đem Tiêu Nghị giết thời điểm, Tiêu Nghị thế mà chết. Phế Thái tử phủ xảy ra chuyện về sau, Phế Thái tử bệnh nổi không được thân, Đại công tử dù bởi vì tuổi trẻ, thân thể thoáng so phụ thân tốt một chút, thế nhưng không động dậy nổi, chỉ lo ngồi tại thân nhân linh tiền khóc giống mặc kệ cái khác. Phế Thái tử phủ tang sự đều là Tiêu Nghị một mình ôm lấy mọi việc, hắn là Thanh Khê quận chúa vị hôn thê, cũng miễn cưỡng Phế Thái tử nửa cái người trong nhà. Hắn ra mặt quản Phế Thái tử tang sự, lễ bộ quan viên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Tiêu Nghị cũng bởi vì hành vi này thắng được không ít khen ngợi, rất nhiều người đều khen hắn có tình có nghĩa. Lúc đầu Anh Quốc công bởi vì hắn kiên trì vì Phế Thái tử ra mặt mà bất mãn, nhưng bây giờ nhi tử được như thế ngợi khen, hắn ngược lại không phản đối. Nhi tử hòa Thanh Suối quận chúa hôn sự là chắc chắn, coi như Thanh Khê quận chúa hiện tại chết rồi, nhi tử cũng không cách nào lập tức tìm thê tử, đã như vậy. Nhường nhi tử mượn cơ hội này biểu hiện ra dưới có tình có nghĩa thanh danh cũng không tệ, tương lai hắn cũng có thể tìm tốt hơn kết thân đối tượng. Anh quốc công đem hết thảy đều tính toán rất tốt, nhưng Tiêu Nghị lại không định như bọn hắn mong muốn. Lấy kinh thành thế cục bây giờ đến xem, mình muốn ra mặt tạm thời không có cơ hội, nếu như Tiêu Nghị nguyện ý đi cơ sở chậm rãi rèn luyện, nói không chừng chờ thêm tầm 10 năm còn có thượng vị khả năng. Có thể hắn đã không có thời gian, mộ trạm tùy thời tùy chỗ đều sẽ hồi kinh. Mà lại từ mộ trạm này mấy lần phái người đối với hắn hạ sát thủ, hắn liền rõ ràng chính mình tại Thẩm gia bố trí hẳn là bại lộ, không nói mộ trạm sẽ không bỏ qua chính mình, liền là Thẩm Thanh cũng chưa chắc nguyện ý buông tha mình. Tiêu Nghị hiểu rất rõ chính mình kiếp trước nhạc phụ, Yêu Yêu là ranh giới cuối cùng của hắn, người khác đối phó hắn, hắn còn chưa nhất định sẽ động giận, nếu là động Yêu Yêu, hắn chắc chắn sẽ không buông tha người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị cũng không muốn ở lại kinh thành, kiếp trước mộ trạm có thể chết thoát ra kinh, ở bên ngoài tránh ra một mảnh gia nghiệp, chính mình cũng được, cho dù Anh quốc công phủ không có mộ vương phủ cái kia điểm nội tình, có thể chính mình cũng không phải mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, hắn cũng không tin chính mình không sánh bằng năm đó Mộ Trạm. Là cho nên Tiêu Nghị mượn cho phế thái tử phi, Thanh Khê quận chúa đưa tang cơ hội giả chết, hắn xe ngựa tại đi đến vách núi lúc rơi xuống, đám người hạ vách núi tìm tới xe ngựa hài cốt lúc, phụ cận chỉ có hai cỗ bị dã thú gặm nuốt hơn phân nửa không trọn vẹn thi thể. Mọi người chỉ có thể từ thi thể mặc quần áo phân biệt ra được, này hai cỗ thi thể cái nào vốn là Sa Phu, cái nào vốn là Tiêu Nghị. Anh quốc công tại tiếp vào nhi tử ngã xuống sườn núi bỏ mình tin tức sau, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, hắn không thể tin được chính mình ưu tú nhất thứ tử cứ thế mà chết đi. Cái này sao có thể? Anh quốc công cử tuyệt tin tưởng hạ nhân truyền tin, hắn đá một cái bay ra ngoài người hầu. Nhị lang quân ở đâu? Ta muốn đích thân gặp hắn. Thẩm Thanh tiếp vào Tiêu Nghị tin chết lúc, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được, Thẩm Thanh hoài nghi Tiêu Nghị là giả chết. Có thể trốn qua Mộ Vương phủ ám vệ nhiều lần ám sát người sẽ như vậy dễ dàng liền chết. Bất quá hắn giả chết về sau lại có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ là muốn theo Mộ Trạm kiếp trước chết như vậy chạy trốn kinh? Mộ Trạm có thể chết chạy trốn kinh là có Mộ Vương phủ làm hậu thuẫn, hắn Tiêu Nghị có bản lãnh gì có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Thẩm trước nghe được Tiêu Nghị ngã xuống sườn núi bỏ mình tin tức, phản ứng đầu tiên cùng phụ thân đồng dạng, cũng là cho rằng Tiêu Nghị giả chết. Người khác không hiểu rõ Tiêu Nghị, nàng còn không biết sao. Người này trời sinh lục cảm nhạy cảm, kiếp trước không biết có bao nhiêu người nghĩ ám sát hắn, nguy hiểm nhất một lần, kẻ ám sát liền là hắn đầu bếp, đều bị Tiêu Nghị tránh thoát lần kia ám sát, dạng này người làm sao lại ngã xuống sườn núi bỏ mình. Hắn rời kinh lý do Thẩm trước cũng đại khái có thể đoán được, đơn giản là cảm thấy kinh thành không có ra mặt thời gian, muốn chết bỏ chạy bên ngoài phát triển. Thẩm trước cũng không biết chính mình cùng Tiêu Nghị đến cùng cái nào là người xuyên Việt, nàng liền cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ thân phận, đi bên ngoài một lần nữa phát triển. Này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn thật dễ dàng như vậy, kinh thành những cái kia hàn môn quan viên cũng sẽ không bị con cháu thế gia áp chế đến xít sao. Cách chương.